Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1042, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tây Môn Long Ngâm đi, thì một người thanh niên mặc áo khoác dài da hổ, bước ra từ trong bóng tối. Xin chào nhị thiếu gia ạ, tên thuộc hạ này lễ phép chào hỏi. Advertisement, không sai, người thanh niên mặc áo dài da hổ kia chính là nhị thiếu gia của gia tộc Tây Môn Hồ Tiếu. Advertisement, cậu gia và Tây Môn Long Ngâm, có đôi chút giống nhau, nhưng ánh mắt ẩn giấu một điều gì đó rất khó đoán. Tây Môn Hồ Tiếu gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Tây Môn Long Ngâm rời đi, cười cợt nói. Người anh trai này của tôi, cái gì cũng tốt, nhưng một khi dính dáng đến Lan Diệu Y, thì giống như kiểu mất hồn ấy, nháy mắt cái đã biến thành một tên chồng thô bạo rồi. Võ Đang cổ trấn cũng không phải nơi tầm thường, kẻ giết người ở đó, tất nhiên sẽ bị xua đuổi rồi. Tây Môn Hồ Tiếu lạnh lùng cười nói, cho tới nay, tôi và anh ấy vẫn là đối thủ cạnh tranh, bọn tôi đều muốn tiếp quản gia tộc. Ông cố tôi sống được hơn 200 tuổi, rất coi trọng thứ tự con cháu, tàn dư của thời phong kiến rất nghiêm trọng. Anh hai là cháu trai trưởng, cho nên ông cố lại càng muốn hướng anh ấy đến vị trí ông chủ. Thực lực của Tây Môn Long Ngâm cũng không cách biệt với tôi là bao, nếu ra tay thật tôi không chắc có thể vượt qua anh ấy. Nhưng, nếu anh hai vì một người con gái, mà không cách nào tham gia đại hội võ thuật tông phái năm nay được thì tất nhiên sẽ chọc giận đến ông cố rồi. Tây Môn Hồ Tiếu khẽ cười nói, đến lúc đó, vị trí ông chủ trừ tôi ra thì còn có thể là ai được chứ, ha ha ha. Xin chúc mừng nhị thiếu gia trước ạ, tên thuộc hạ bên cạnh nịnh nọt cười nói. Chuyện này cậu làm được việc đấy. Tây Môn Hồ Tiếu nhìn về phía tên thuộc hạ này, cười như thể hài lòng, sau đó lấy ra một cái bình lưu ly được thiết kế tinh tế, nói tiếp. Trong này có đan dược mà cậu muốn, sau khi ăn xong, việc đặt chân đến cảnh giới thần tông là không có vấn đề gì lớn cả. Cậu cứ dốc hết sức làm việc cho tôi đi, để ý thêm tình hình của anh hai tôi, đợi tôi trở thành chủ của núi Côn Luân rồi, thì cậu sẽ có được rất nhiều thứ tốt đấy. Tây Môn Hồ Tiếu nói với giọng đầy dụ dỗ, thuộc hạ của anh hai này, tên là Long Tam, Long, là lấy từ, Long, trong Tây Môn Long Ngâm, bởi vậy có thể thấy được Long Tam là thân tín của Tây Môn Long Ngâm. Nhưng kẻ thân tín này, đã bị Tây Môn Hồ Tiếu mua chuộc từ lâu rồi. Cách chương.